Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, 123 cầm thú giống nhau Tiêu Công Tử. Cho nên nói rất nhiều sự tình đương ngươi không biết chân tướng thời điểm. Ngươi không biết hiện thực cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Đồng Thu Luyện không biết cư nhiên ở học sinh tự sát sự kiện sau lưng cư nhiên sẽ liên lụy ra tới. Nhiều như vậy đồ vật, nàng tựa hồ có thể cảm giác được các nàng lúc ấy mấy nữ hài tử ở ký túc xá thảo luận này hết thảy. Sự tình bất lực, cái loại này mê mang, cái loại này hoảng loạn, hết thảy tới quá đột nhiên, mà các nàng không có chút nào phản kháng đường sống. Đứng đầu Đồng Thu Luyện trở lại phòng thí nghiệm thời điểm, cả người sắc mặt tựa hồ đều không tốt lắm. Bạch Thiếu Ngôn vừa lúc vừa mới đem từ hiệu trưởng văn phòng mang về tới chứng vật tiến hành rồi. Sửa sang lại, liền thấy Đồng Thu Luyện biểu tình mất mát đi vào tới. Lão sư, làm sao vậy, có phải hay không ra cái gì vấn đề à? Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, trực tiếp đi vào tận cùng bên trong rửa tay rửa mặt đài. Dùng tay vốc một chút thủy, trực tiếp nhào vào chính mình trên mặt mặt. Nước lạnh mang đến kích thích cảm làm Đồng Thu Luyện thoáng lấy lại tinh thần. Bạch Thiếu Ngôn xem không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Chỉ là cấp Đồng Thu Luyện đệ một cái khăn lông. Đồng Thu Luyện thật dài thở dài. Có câu nói như thế nào tới. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Kỳ thật đáng giận người thường thường cũng có đáng thương chỗ. Bạch Thiếu Ngôn không hiểu. Lão sư này lại là sướng nào vừa ra a? Mà Đồng Thu Luyện một bên bắt đầu mặc quần áo, một bên đem vừa mới sự tình đại khái thuật lại một lần. Bạch Thiếu Ngôn nghe được sừng sốt, cư nhiên không phải đơn thuần tự sát, mà là bởi vì gặp tính xâm lúc sau, chịu không nổi đả kích lúc này mới lựa chọn tuyệt vọng nhảy lầu a. Mà cái kia Đặng Duyệt cư nhiên sau lưng cũng có chuyện tình. Hơn nữa cái này thoạt nhìn lịch sự văn nhã hiệu trưởng. Cư nhiên là cái văn nhã bại hoại, mẹ nó, mẹ chính mình vừa mới cho hắn xử lý thi thể thời điểm còn một bên bóp cổ tay thở dài. Hóa ra căn bản chính là xứng đáng a, đây đều là cái gì thế đạo a, quả thực là thói đời ngày sau a. Hiện tại nữ hài tử thật sự yêu cầu hảo hảo địa học sẽ bảo hộ chính mình. Đồng Thu Luyện đi tới tần chí ba thi thể trước mặt, người đều đã chết. Đồng Thu Luyện tự nhiên sẽ không nói bởi vì người này là cái cùng hung cực ác người. Liền đối hắn thi thể thế nào? Rốt cuộc điểm này chuyên nghiệp tu dưỡng vẫn là phải có. Đối với thi thể mà nói, khẳng định đều là đối xử bình đẳng, sẽ không mang thành kiến. Đồng Thu Luyện đi tới tần chí ba thi thể trước mặt. Hắn trên người mặt vẫn là miệng vết thương vẫn là tương đối tập trung, chủ yếu miệng vết thương đều là tập trung ở bụng, thế cho nên trong bụng hết thảy nội tạng, đều có bất đồng trình độ bị hao tổn, hơn nữa có nội tạng đã trực tiếp lỏa lồ ở bên ngoài. Thoạt nhìn có chút thấm người, Đồng Thu Luyện kiểm tra rồi một chút hắn đồng tử, miệng, đầu lưỡi chờ các phương diện, cũng không có phát hiện khác dị thường địa phương, tựa hồ chính là trực tiếp bị vũ khí sắc bén thứ chết. Nhìn đến hắn bụng loại này tình hình, tựa hồ tất cả mọi người có thể nghĩ đến ngay lúc đó tình huống. Dương Hy là có bao nhiêu điên cuồng, tần chí ba trên người mặt đã kiểm tra không ra khác ngoại thương. Phần lưng có một ít vết chày, như là bị móng tay xẻo cọ lưu lại. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau, bởi vì bọn họ đã từ Triệu Minh trong miệng biết được. Dương Hy phía trước không có gì đã làm bất luận cái gì tính hành vi. Như vậy cái này móng tay dấu vết lại là nơi nào tới, nếu không phải nói. Ở hiện trường tìm được tần chí ba sinh vật kiểm tài cũng là vô pháp được đến giải thích hợp lý. Tựa hồ án này cũng là có điểm đáng ngờ, thi thể giải phẫu công tác tiến hành dị thường thuận lợi. Mà lúc sau Đồng Thu Luyện nhìn chính đặt ở đài mặt trên một đôi giày. Hẳn là Dương Hy giày. Hiện trường tình huống là này đôi giày thập phần chỉnh tề đặt ở một bên. Dương Hy bản thân cũng là trần trụi chân, như vậy nếu không phải tiến hành cái loại này hành vi nói. Dương Hy lại vì cái gì muốn cởi ra này một đôi giày đâu? Hơn nữa là đâu vào đấy đạt, tựa hồ hiện trường chứng vật cùng Dương Hy lúc ấy sở trải qua sự tình có xuất nhập a. Mà một cái khác chứng cứ phát hiện, càng là làm cho cả án tử đều trở nên khó bề phân biệt. Bởi vì đồng thu luyện đang ở nghiên cứu tần trí ba thấu kính. Thấu kính là vỡ vụn, mặt trên dính dán một ít máu tươi cùng bùn đất, tựa hồ là bị dày dẫm quá. Dựa theo thấu kính tổn hại trình độ, khẳng định là bị khá lớn cái loại này ngoại lực. Nhưng là đồng thu luyện phát hiện một vấn đề, Dương Hy đế giày không có vết máu, không phải Dương Hy giày tạo thành, mà hiện trường rơi dụng hiệu trưởng giày. Tuy rằng mặt trên có bùn đất có vết máu, nhưng là đế giày hoa văn cùng thấu kính mặt trên dấu vết là không ăn khớp. Bởi vì dính huyết, cho nên ấn ra một ít đế giày hoa văn, nhưng là cùng hiện trường phát hiện hai đôi giày không có một tia ăn khớp. Lão sư, đều kiểm tra qua, xác thật cùng bất luận cái gì một đôi giày đều không ăn khớp. Hơn nữa dựa theo cái này thấu kính rách nát trình độ. Giày mặt trên rất có thể là dính mảnh vỡ thủy tinh. Nhưng là cái gì đều không có phát hiện. Bạch Thiếu Ngôn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Này rốt cuộc lại là nơi nào ra vấn đề, bởi vì hiện trường còn có người thứ ba. Cái này thấu kính là người kia dẫm toái, mà người kia Dương Hy nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, cho nên Dương Hy ở bảo hộ người kia, khó trách từ bắt đầu bị bắt đến bây giờ một câu đều không nói. Bởi vì nói nhiều sai nhiều, một khi bị người phát hiện một tia sơ hở, người kia liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Đồng thu luyện nói xong, Bạch Thiếu Ngôn sửng sốt một lát, đột nhiên cảm thấy cả người rùng mình một cái. Nói cách khác bây giờ còn có hung thủ ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Lão sư, ngài nói người này có thể hay không tiếp tục lại gây án a? Rốt cuộc trừ bỏ hiệu trưởng bị giết có dấu vết để lại ở ngoài. Những người khác đều là trừ bỏ đều là hư học sinh ở ngoài. Là cái loại này không hề có bất luận cái gì liên hệ người, cũng không thể bài trừ cái này tình huống. Ta đi cùng Triệu đội trưởng nói một chút. Đồng thu luyện vừa mới đến trọng án tổ cửa thời điểm. Liền thấy đang chuẩn bị ra cửa Triệu Minh đoàn người. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ đây là trực tiếp đi tìm Đặng Duyệt đi? Chuẩn bị đi bệnh viện tâm thần xem một chút Đặng Duyệt. Triệu Minh nhìn đồng thu luyện trong tay cầm văn kiện. Nhưng là nhìn đồng hồ mặt trên thời điểm, đã sắp đến trạng vạng, hắn sợ đi đã muộn, bên kia sẽ không làm cho bọn họ đi vào thăm hỏi. Sự tình thực cấp sao? Không vội nói, chờ ta trở lại, Triệu Minh nhìn thời gian, phòng chừng chờ một lát đồng thu luyện nên tan tầm, nếu không liền đem báo cáo phóng ta trên bàn đi, ta đợi chút trở về trực tiếp xem cũng thành, lại nói tiếp cũng đơn giản. Chính là chúng ta ở tần trí ba hiện trường vụ án tìm được rồi một ít kẻ thứ ba manh mối. Nói cách khác cái kia hiện trường thỉnh thoảng chỉ có hai người. Hẳn là còn có người khác, các ngươi trả án từ thời điểm, trọng điểm bài tra một chút Dương Hy người chung quanh đi. Đồng thu luyện này vài câu nói xong, liền đem văn kiện trực tiếp giao cho Triệu Minh, nơi này là kỹ càng tỉ mỉ một ít báo cáo, các ngươi xem một chút đi. Đồng thu luyện một ngày xuống dưới cũng không có hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Này vừa mới về đến nhà bên trong, liền cảm thấy hôm nay không khí có điểm kỳ quái a. Này không vừa mới vào cửa, liền thấy đang ở chính mình trong nhà mặt la lên hét xuống Cố San Nhiên. Tiểu luyện, ngươi nhưng đã trở lại, ta chờ ngươi hơn nửa ngày. Cố San Nhiên nói hướng về phía đồng thu luyện phất phất tay. Đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ, tiểu dịch, ngươi cái này là cái gì quần áo a? Đồng thu luyện lúc này mới chú ý tới chính mình nhi tử. Cư nhiên bĩu môi, ngồi xổm góc tường, đáng thương hề hề nhìn chính mình, này một thân bạch y lam váy là chuyện như thế nào a? Bất quá tiểu dịch lớn lên thật xinh đẹp, này một tá giả nhưng thật ra thật giống cái tiểu cô nương. Phốc. Tiểu dịch, ngươi nơi nào tới loại này quần áo? Là nàng bức ta xuyên. Mami, bọn họ khi dễ ta. Tiểu dịch nói tự nhiên là Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh. Mà giờ phút này Cố Nam Xanh bưng một mâm trái cây. Từ nhà mình phòng bếp đi ra, Này làm cho như thế nào giống như chính mình ra giống nhau a? À? Là bọn họ bức ta xuyên. Tiểu Dịch bĩu môi, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Đồng Thu Luyện vội vàng đem Tiểu Dịch bế lên tới. Tiểu Dịch thuận thế ôm Đồng Thu Luyện cổ. Mami, chạy nhanh đem hai người kia đuổi đi. San Nhiên a di trong bụng có tiểu bảo bảo, cho nên ngươi muốn nhiều đảm đương một chút. Tiểu Dịch khổ sở quay mặt đi. Tiểu Dịch bảo bối, ngươi tức giận như vậy làm gì? Lại không phải váy, là lập tức nhất lưu hành váy quần được chứ? Váy quần, thật là, nhiều fashion a, thật là, hiểu hay không thưởng thức a? Đây chính là ta chuyên môn cho ngươi mua. Cố San Nhiên nói còn hướng về phía Tiểu Dịch vứt cái mị nhãn. Tiểu Dịch muốn chết tâm đều có. Rõ ràng là bọn họ đem chính mình đè lại mạnh mẽ cho chính mình xuyên. Cố San Nhiên giống như là cái nữ vương giống nhau một bên ăn cái gì. Một bên nhìn Tiểu Dịch, ánh mắt kia giống như là Tiểu Dịch cũng là cái gì ngon miệng mỹ vị giống nhau. Được rồi, ngươi hiện tại đầu 3 tháng là thực thời điểm mấu chốt. Không có việc gì ngươi liền ở nhà an tâm dưỡng thai liền thành. Ra tới chạy loạn cái gì a? Đồng Thu Luyện nói xong, Cố Nam Xanh ở một bên dùng sức gật đầu, thập phần tán đồng, Cố San Nhiên một cái mắt lạnh đảo qua đi, Cố Nam Xanh lập tức đình chỉ động tác, Cố Nam Xanh, muốn chết a, không biết lão nương loại này thời điểm nhất yêu cầu chính là tâm tình sung sướng sao? Hắc hắc, ta nào dám khí ngươi a, ngươi xác thật là yêu cầu tâm tình sung sướng, hì hì, toàn bộ một cái chó săn bộ dáng. Tiểu Dịch trực tiếp che mặt, tỏ vẻ chính mình đã nhìn không được, một người nam nhân sống đến cái này phân thượng cũng là đủ rồi. TXT toàn tập download ngươi còn có thể hảo hảo làm thai giáo sao? Đừng mỗi ngày lão nương treo ở miệng, Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này về sau nếu là sinh đứa con trai liền tính, này tính cách bá đạo một chút cũng không có gì quan hệ. Này nếu là thật sự sinh cái nữ nhi, này nhưng như thế nào là hảo, trên đời này muốn tìm được cái thứ hai chồng nuôi từ bé cũng là không dễ dàng, bất quá Cố San Nhiên. Đôi mắt tặc lưu liền tiếp ở Tiểu Dịch trên người mặt loạn chuyển. Tiểu Dịch bảo bối, ngươi nói ta nếu là sinh cái nữ hài nói, đó chính là ta muội muội a, muội muội. Tiểu Dịch chớp mắt lấp lánh. Cố San Nhiên trực tiếp ngồi xuống Tiểu Dịch bên cạnh, duỗi tay ôm Tiểu Dịch bả vai, dựa vào Tiểu Dịch bên tai. Tiểu Dịch bảo bối, như thế nào có thể là muội muội đâu? Ngươi chính là chúng ta dự định a? Mới không phải, ta là Thi Thi A Di dự định. Tiểu Dịch lập tức buột miệng thốt ra. Cố San Nhiên mặt lập tức cứng đờ, duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra sẽ tìm chỗ dựa a? Làm sao vậy, tìm ta còn không được sao? Đồng Thu Luyện vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa đem trong miệng mặt một ngụm thủy phun ra tới. Thi Thi ăn mặc một kiện hơi có chút bó sát người quần áo. Nhưng là cái này bụng, như thế nào như là thổi bóng cao su giống nhau? Lớn như vậy, cảm giác như là có 7-8 tháng cái loại này. Cố tình nàng còn duỗi tay đỡ eo. Này làm cho như thế nào như là mang thai giống nhau a? Khụ khụ, Cố San Nhiên này một ngụm đồ vật không có nuốt đến đi xuống. Thiếu chút nữa bị nghẹn, Tây tử mỹ nhân, ngươi đây là sướng nào vừa ra a? Thi Thi trực tiếp nhắc lên váy, đặc biệt hào phóng từ váy phía dưới lấy ra một cái bố bao. Mặt trên còn có một cái dây lưng, tựa hồ là cột vào trên người mặt, Cố Nam Xanh cùng Tiểu Dịch chạy nhanh quay mặt đi. Này nữ quá hào phóng, tỷ tỷ phía dưới là quần được chứ? Thật là, cho rằng tỷ tỷ phía dưới là chân không a? Nói nữa, Tiểu Dịch bảo bối, ngươi nhìn xem cũng không gì, ngươi khi còn nhỏ chúng ta còn cùng nhau tắm xong đâu. Tiểu Dịch chỉ là duỗi tay bụng mặt, này vẫn là cái kia quốc tế siêu sao sao? Vì cái gì như vậy hào phóng a? Ai cùng nàng cùng nhau tắm xong a? Bất quá Tiểu Dịch lỗ tai nhỏ vẫn là hơi có chút hồng. Thi Thi trực tiếp đi qua đi, nhéo nhéo Tiểu Dịch lỗ tai, ngươi cái tiểu thí hay tử, còn biết mặt đỏ, mới không có, rõ ràng là ngươi không biết kiểm điểm. Tiểu Dịch nói trực tiếp xuyên giày liền chạy lên lầu. Thật là, mami bằng hữu như thế nào đều như vậy kỳ quái a. Quả thực là muốn đem ta dạy hư a. Được rồi, ngươi đây là nháo đến nào vừa ra a. Đồng Thu Luyện chỉ Thi Thi trong tay một cái bố bao, chính là đóng phim yêu cầu thôi. Tỷ tỷ ta không có sinh quá hai tử, đạo diễn yêu cầu ta diễn đến rất thật một chút, ta chỉ có thể cái kia bố bao học tập một chút lâu. Vẫn là man vất vả. Thi Thi nói một phen liền đem bố bao ném tới một bên. Cố San Nhiên duỗi tay trực tiếp bưng kín bụng, nàng như thế nào cảm thấy Thi Thi ném đồ vật thời điểm. Đôi mắt là nhìn chằm chằm chính mình xem đâu. Chẳng lẽ nói là chính mình ảo giác sao? Đúng rồi, Tiểu Luyện, ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Thi Thi nhìn nhìn vẫn luôn híp mắt, cười hì hì nhìn chằm chằm chính mình An Thúc, còn có Tiêu gia một đoàn người hầu, lôi kéo Đồng Thu Luyện liền đi ra ngoài. Mùa hè buổi tối gió thổi qua tới vẫn là có chút khô nóng, làm sao vậy? Các ngươi hôm nay đều lại đây. Ta ban ngày vội sứt đầu mẻ chán, mấy ngày nay làm cho chính mình đều không có ngủ ngon. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ cái chán, cũng nhân tiện xoa xoa đôi mắt. Đồng Thu Luyện, ngươi nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại ta. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn chính mình, quần áo giống như có điểm tùy ý. Bất quá cũng còn qua đi đi, tóc cũng là không chút cầu thả, cũng còn hành a. Thi Thi nhìn đến Đồng Thu Luyện ngốc manh bộ dáng, trực tiếp duỗi tay cho nàng cái chán bắn một chút. Đồng Thu Luyện, ngươi mới nhiều ít tuổi a, ngươi nhìn xem ngươi, tuổi so với ta tiểu, mắt túi so với ta đại, quầng thâm mắt so với ta trọng, làn da so với ta kém. Thi Thi nói duỗi tay nhéo một chút Đồng Thu Luyện eo. Ngươi nha còn có eo sao? Tiêu Hàn như thế nào không có ghét bỏ ngươi a? Ta eo rõ ràng khá tốt a. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ chính mình eo, rõ ràng còn hảo a. Làm nữ nhân ngươi cũng không biết hảo hảo mà bảo dưỡng một chút chính mình sao? Lần này án tử là ngươi phụ trách sao? Còn đem ngươi bận việc muốn chết muốn sống. Đồng Thu Luyện hơi hơi nuốt một chút nước miếng. Chúng ta lần này lại đây là tưởng nói cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Vừa lúc trong băng mặt có bác sĩ lại đây, cũng tỉnh ngươi đi bệnh viện kiểm tra, bị người chụp đến còn tưởng rằng ngươi mang thai. Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay sờ sờ bụng, gật gật đầu, cho nên ở Tiêu Hàn trở về thời điểm, phát hiện trong nhà mặt cư nhiên không có một bóng người. Thiếu gia, phu nhân, tiểu thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều đi Cố gia. Đây là để lại cho ngài đồ ăn, ngài xem. Tiêu Hàn nhìn một bàn hai cái đồ ăn, như thế nào cảm thấy chính mình như là bị người vứt bỏ đâu. Mà đại nhân còn lại là vui sướng phe phẩy cái đuôi bắt đầu đi chính mình chén phía trước ăn cái. Dì ân, ta đã biết. Tiêu Hàn trực tiếp lái xe liền thẳng đến Cố gia. Này chính mình vừa mới từ công ty trở về, lão bà hài tử, liên quan đệ đệ đều bị người bắt cóc. Mà bên này Đồng Thu Luyện đang nằm ở một cái trong phòng. Trong phòng mặt bày các loại tinh vi dụng cụ, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi nữ nhân ăn mặc màu trắng áo dài, đang ngồi ở mép giường, mà Đồng Thu Luyện còn lại là nằm ở trên giường mặt. Hai chân là uốn lượn, ở eo phụ cận một cái mảnh trực tiếp đem Đồng Thu Luyện tầm mắt cách trở khai, mà đầu giường. Thi Thi đôi tay ôm ngực, chỉ là an tĩnh đang nhìn. Đồng Thu Luyện có thể cảm giác được có cái gì từ chính mình hạ thể tham nhập thân thể của mình bên trong, lạnh băng không có một tia độ ấm, mà cái kia bác sĩ chỉ là nhìn bên cạnh một đài dụng cụ. Biểu tình chuyên chú, chẳng qua là vài phút mà thôi. Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình tâm đột nhiên nhảy lên thập phần lợi hại. Loại này lạnh băng đồ vật làm nàng trực tiếp về tới lần đó hôn trước kiểm tra. Đồng Thu Luyện lúc ấy còn không biết Tiêu Hàn là bài xích buổi hôn lễ này. Tiêu gia là chuyên môn bác sĩ đoàn đội tới phụ trách hôn trước kiểm tra. Mà lúc sau Thái Hậu nương nương sắc mặt tựa hồ liền thập phần khó coi. Nàng chỉ là cùng cái kia bác sĩ nói chuyện với nhau thật lâu, tiện đà hỏi Đồng Thu Luyện một câu nói như vậy, ngươi biết ngươi không thể sinh hài tử sao? Nhưng là những lời này, đối với lòng tràn đầy vui mừng Đồng Thu Luyện tới nói. quả thực là sét đánh giữa trời quang. Nàng thân mình mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mạt, tùy ý người chung quanh người đến người đi. Thái hậu nương nương còn có người khác nói cái gì đó. Đồng Thu Luyện tựa hồ đều nghe không thấy, nàng nguyên bản cho rằng gặp Tiêu Hàn, đã nói lên nàng vận rủi liền có thể kết thúc, nhưng là nàng sai rồi, này bất quá là vừa rồi bắt đầu thôi, nàng quá ngây thơ rồi. Tiêu phu nhân, Đồng Thu Luyện tĩnh tọa mau một giờ, đột nhiên liền toát ra này một câu, làm Thái hậu nương nương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì sắp kết hôn duyên cớ, hơn nữa thời gian dài như vậy ở chung, ngay từ đầu Đồng Thu Luyện đều là kêu chính mình A-di. Hiện tại đã đổi giọng gọi Tiêu mụ mụ, như thế nào đột nhiên kêu Tiêu phu nhân, ta không xứng với hắn, ta ngày mai liền thu thập đồ vật rời đi nơi này đi. Vốn dĩ tới nước ngoài cũng không phải Đồng Thu Luyện nguyện ý. Phụ thân đi phía trước đã nhờ người cho nàng tìm tốt trường học. Cũng cho nàng để lại một số tiền, cho nên Đồng Thu Luyện liền tính là rời đi Tiêu gia cũng là hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Mà Thái hậu nương nương còn lại là duỗi tay trực tiếp đè lại Đồng Thu Luyện bả vai. Tiểu Luyện, ngươi xem ta, Tiêu phu nhân, ta không thể chậm trễ hắn, ta còn là đi thôi. Đồng Thu Luyện chỉ là đối với Thái hậu nương nương chua xót cười. Ta căn bản là không phải một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Huống hồ chúng ta căn bản cũng không phải cái gì môn đăng hộ đối. Vốn dĩ không phải thực thích hợp. Nói vậy, ngươi là Tiêu Hàn mang về tới cái thứ nhất nữ nhân. Như thế nào liền không xứng. Nói nữa, cũng không phải cái gì bệnh nan y. Cũng chính là ngươi chứng phát dục không thành thục thôi. Vẫn là có biện pháp. Thái hậu nương nương duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bả vai. Cái này không thể trách ngươi. Vừa mới bác sĩ nói, ngươi lần này bị thương, dẫn tới tử cung bị hao tổn, cho nên dẫn tới ngươi chứng phát dục không thành thục, không biết về sau có thể hay không khôi phục, sẽ không muốn mang thai nói, sẽ có điểm khó khăn, phát dục không thành thục. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, tựa hồ kia viên đạn xuyên qua địa phương vẫn là có chút ẩn ẩn làm đau. Mà Đồng Thu Luyện trong lòng chính là bị gió thu thổi qua giống nhau thê lương, ngươi nếu nguyện ý. Nói, chúng ta có thể có biện pháp làm ngươi mang thai, nhưng là ngươi muốn ăn chút khổ. Thái hậu nương nương lôi kéo Đồng Thu Luyện ngồi xuống, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đại bài trứng châm hoặc là ăn bài trứng dược. Có thể xúc tiến nó thành thục, chẳng qua ngươi muốn chịu tội. Mà giờ phút này Đồng Thu Luyện kỳ thật cả người đều là ngốc rớt. Bởi vì nàng giờ phút này trong đầu toàn bộ đều là về chính mình không thể sinh hài tử một loạt sự tình, nhưng là lúc sau Đồng Thu Luyện bắt đầu ở bác sĩ an bài phía dưới. Bắt đầu đúng giờ tiêm vào bài trứng châm, sau đó chính là các loại kiểm tra, uống thuốc, đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện một ít ghê tởm nôn mửa tác dụng phụ. Có một đoạn thời gian Đồng Thu Luyện thể trọng đều bắt đầu dần dần gầy ốm. Nhưng là để cho Đồng Thu Luyện cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Lúc ấy chính mình mong đợi thật lâu hôn lễ Tiểu Luyện. Ngươi gần nhất gầy, định chế áo cưới đều căng không dậy nổi đi lên. Thái hậu nương nương đối Đồng Thu Luyện cái dạng này rất là đau lòng. Nếu là Tiêu Thần cái loại này vô tâm không phổi người. Hơi chút gặp được điểm sự tình liền sẽ bắt đầu hô to gọi nhỏ. Cố tình Đồng Thu Luyện liền tính là đau đã chết đều sẽ không chi một tiếng cái loại này. Làm cho Tiêu gia trên dưới đều thập phần đau lòng đứa nhỏ này, mà hôn lễ tiến hành thực thuận lợi. Chỉ là Tiêu Hàn vẫn luôn hắc trầm khuôn mặt, làm Đồng Thu Luyện trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Mà lúc sau Đồng Thu Luyện ở cửa nghe thấy được Tiêu Hàn cùng Thái hậu nương nương đối thoại. Mẹ, cái gì nữ nhân đều có thể, vì cái gì vẫn là cái không thể mang thai, ta cưới nàng trở về chẳng lẽ nói chính là một cái bài trí sao? Còn nói ta chỉ cần cưới một cái bình hoa trở về là được. Lại không phải không thể sinh hài tử, nói nữa, người này không phải ngươi, được rồi, đều không sao cả, dù sao ta đêm nay còn muốn đi Hoa Hạ. Buổi tối phi cơ, nếu ngươi như vậy thích cái này con dâu, ngươi liền lưu tại bên người hảo hảo mà chiếu cố hảo. Dù sao vốn dĩ cũng là các ngươi yêu cầu, ta là không sao cả. Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình lúc này cả người lãnh vẫn luôn run lên. Đặc biệt là bụng bắt đầu có từng đợt co rút đau đớn. Cái loại này đau đớn vẫn luôn lan tràn tới rồi hai chân. Hai chân giống như là bị người nghiền áp quá giống nhau khó chịu, Đồng Thu Luyện đôi tay đỡ tường. Trên người nàng mặt áo cưới còn không có cởi đi, lộng lẫy kim cương vụn. Giờ phút này ở tối tăm hàng hiên ánh đèn hạ chiết xạ như cũ lóa mắt quang mang. Nhưng là giờ phút này Đồng Thu Luyện trong lòng phẳng phất rơi vào hầm băng bên trong. Hai chân bắt đầu vô lực run lên. Không được, nàng muốn chạy trốn cách nơi này. Nàng không thể đãi ở chỗ này. Nguyên lai hết thảy đều là chính mình một bên tình nguyện mà thôi. Chính mình ân nhân cứu mạng, cư nhiên bị chính mình liên lụy. Ngươi đi có thể, ngươi cần thiết đem đồ vật lưu lại. Thái hậu nương nương sở dĩ mọi người đều diễn xưng là Thái hậu nương nương. Đó là bởi vì Thái hậu nương nương thập phần cường thế. Đồng Thu Luyện nghe thấy được nam nhân cười lạnh, loại này châm chọc cười. Giống như là từng cây lưỡi dao sắc bén một chút chọc Đồng Thu Luyện trái tim. Ta liền muốn nhìn một chút hiện giờ khoa học kỹ thuật có bao nhiêu cao minh. Các ngươi liền lăn lộn đi, nhìn xem có thể hay không cho ta lăn lộn ra một cái nhi tử ra tới. Ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Thái hậu nương nương thanh âm cũng là nhất quán cường thế, mà Đồng Thu Luyện hai chân run lên. Đôi tay còn muốn gắt gao mà bắt lấy áo cưới làn váy. Không thể dẫm đến, nửa người dựa vào vách tường, thong thả di động tới. Mỗi đi một bước, nàng tựa hồ đều cảm giác được chính mình tâm đi xuống chầm một phân. Nàng đầu óc đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Nàng chỉ là nghĩ mau chóng thoát đi cái này địa phương, mà liền ở Đồng Thu Luyện vừa mới đi đến dưới. Lâu thời điểm, kia bụng một trận đau nhức. Trời đất quay cuồng gian, Đồng Thu Luyện phẳng phất nghe thấy được người khác kêu nàng thanh âm. Nhưng là nàng đôi mắt cuối cùng dừng hình ảnh, là Tiêu gia kia tràn thật lớn thủy tinh đèn mặt trên. Mà nàng lỗ tai là ở ầm ầm vang lên, Thái hậu nương nương cùng Tiêu Hàn nghe thấy động tĩnh xuống lầu. Thời điểm, thấy một màn cũng là làm cho bọn họ trong lòng cả kinh. Bởi vì Tiêu Thần đã trực tiếp bế lên Đồng Thu Luyện chính hướng bên ngoài đi. Mà đại sảnh màu trắng ngà lông dê thảm mặt trên, tàn lưu một con thủy tinh dày, một chút vết máu, Đồng Thu Luyện lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt chính là Thái hậu nương nương tới đâu. Thái hậu nương nương là cái loại này trường thập phần ung dung hoa quý. Là cái loại này điển hình phu nhân. Mà giờ phút này Thái hậu nương nương lại càng như là Đồng Thu Luyện mẫu thân. Vẻ mặt kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài. Tiểu Luyện, ngươi tỉnh lạp, bé ngoan, tỉnh liền hảo. Thái hậu nương nương nói cúi người ở Đồng Thu Luyện cái trán in lại một cái hôn. Thái hậu nương nương môi hơi lạnh, nhưng là Đồng Thu Luyện lại cảm thấy nụ hôn này dị thường nóng rực. Nóng rực làm nàng đôi mắt chua xót, thiếu chút nữa nước mắt liền rơi xuống. Hảo hài tử, tỉnh là được, vừa lúc canh gà vẫn là nhiệt, ngươi lên ăn một chút gì, ta chính là này trận vội hồ đồ, quên mất gần nhất là ngươi thời kỳ dụng chứng, có phải hay không rất đau à? Bác sĩ nói thân thể của ngươi đã có thể thụ thai. Bởi vì liền tính là đánh vài trứng châm, cũng muốn trải qua một đoạn thời gian quan sát, xem một chút thành thục trứng hay không thật sự có thể bình thường thụ thai. Đồng Thu Luyện chỉ là khóe miệng trừ trừ, không nói gì thêm, chỉ là thực an tĩnh từ Thái hậu nương nương trong tay tiếp nhận canh gà. Đối với Đồng Thu Luyện an tĩnh, Thái hậu nương nương đã thói quen, đúng rồi, vì bảo đảm mang thai xác suất thành công, thụ tinh nhân tạo có thể sao? Đồng Thu Luyện cầm cái muỗng tay dừng một chút, nhìn thoáng qua Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương chỉ là có chút chột dạ nhìn thoáng qua địa phương khác. Tiểu Luyện, cái kia, Tiêu Hàn công ty có chuyện, cho nên không có tới bồi ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy ta thật sự không thích hợp Tiêu gia. Tiêu mụ mụ, ngươi hà tất vì ta như vậy một cái tàn khuyết nữ nhân làm nhiều như vậy đâu. Không đáng, Đồng Thu Luyện chua xót cười. Các ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy được. Thái hậu nương nương khẽ thở dài một cái. Chúng ta thực thích ngươi a. Chúng ta muốn cho ngươi lưu tại Tiêu gia a. Tiêu Hàn là không có cùng ngươi ở chung. Không biết ngươi hảo, cho nên mới sẽ như vậy. Chờ các ngươi có hai tử, về sau các ngươi sẽ càng tốt. Tin tưởng mụ mụ có thể sao? Thái hậu nương nương nhìn Đồng Thu Luyện, duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện đầu tóc. Hai tử, là làm mụ mụ ích kỷ. Ta muốn cho ta nhi tử tốt nhất hết thảy. Chính là hiển nhiên ta cũng không phải tốt nhất. Đồng Thu Luyện trong khoảng thời gian này cũng biết Tiêu gia thực lực. Hoàn toàn có thể tìm một cái môn đăng hộ đối danh viện thục nữ. Chính mình loại này thật sự không xứng. Người ở ta trong mắt chính là tốt nhất. Mấy ngày nay, ta đều thấy được rõ ràng. Người thích Tiêu Hàn đúng không? Đồng Thu Luyện Chu Hạc Chùa cúi đầu. Không hé răng, không có cái nào nữ nhân sẽ vì một cái không yêu nam nhân ăn nhiều như vậy khổ. Đúng vậy, so người tốt có lẽ thật sự có. Nhưng là so người ái Tiêu Hàn có lẽ là không có. Ta tưởng cấp nhi tử tìm cái tốt tức phụ cũng không được sao. Đồng Thu Luyện không ra tiếng. Chính mình nơi nào là ái. Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết như thế nào mới là ái một người. Kỳ thật ta cùng hắn ba đối Tiêu Hàn là có rất nhiều áy náy. Bởi vì chúng ta hai quá hướng tới tự do tự tại. Cho nên Tiêu Hàn đứa nhỏ này, có lẽ cũng là cái không hiểu ái. Đừng nhìn hắn cười hì hì. Kỳ thật nội tâm thực cô độc, ta tin tưởng ngươi là cái hảo hài tử, các ngươi ở bên nhau sẽ hạnh phúc, huống hồ các ngươi đã là phu thê, chúng ta Tiêu gia nam nhân cả đời chỉ biết cưới một nữ nhân. Nhưng là, Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy không cần phải đem nàng cột vào Tiêu gia. Rốt cuộc Tiêu Hàn là thật sự có thể tìm được càng tốt. Có lẽ có một ngày hắn hội ngộ thấy một người hắn ái người. Ta nhi tử trong lòng ta mặt rõ ràng, hắn là một cái không hiểu đến ái người, có lẽ ngươi cũng không hiểu, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ giáo hội hắn. Thái hậu nương nương nói, nói thật, Đồng Thu Luyện là tâm động, rốt cuộc lúc ấy Tiêu Hàn đối với Đồng Thu Luyện mà nói, là nàng sống sót động lực mà lúc sau thụ tinh nhân tạo. Các loại rườm ra kiểm tra, thân thể không khỏe. Đồng Thu Luyện đều nhất nhất chịu đựng lại đây. Đối với cái này được đến không dễ hai từ. Vô luận là Đồng Thu Luyện vẫn là Tiêu gia đều là thập phần cảm ơn, mà giờ phút này lại một lần đối. Mặt lạnh băng máy móc, rất nhiều sự tình đều đồng loạt nảy lên trong lòng. Đồng Thu Luyện trong lòng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chúc mừng Tiêu phu nhân, ngài thân thể đã hoàn toàn không có vấn đề. Bác sĩ nói sâu kín truyền đến. Mà Đồng Thu Luyện toàn bộ đầu óc ong một tiếng, mãn đầu óc đều là bác sĩ mấy câu nói đó, đã xác định không có vấn đề sao? Thi Thi khóe miệng gợi lên một mạt vũ mị tươi cười, yên tâm đi. Vốn dĩ chính là bởi vì bị thương tạo thành bị thương. Hiện tại đều nhiều năm như vậy đi qua, đã khôi phục rất khá, nếu là chuẩn bị tốt mang thai nói, nhất định phải hảo hảo mà dưỡng thân mình. Bác sĩ lại dặn dò vài câu, mà Đồng Thu Luyện cùng Thi Thi đi ra ngoài thời điểm. Tựa hồ đều là ngốc lăng, mà Tiêu Hàn vốn dĩ ở dưới lầu chờ. Dựa vào đến Đồng Thu Luyện này vẻ mặt dại ra, vội vàng chạy tới, làm sao vậy, Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn Tiêu Hàn, đột nhiên liền khóc lên, làm cho Tiêu Hàn hoàn toàn là trở tay không kịp, chỉ có thể ôm Đồng Thu Luyện, vô luận là Tiêu Hàn nói cái gì đó. Đồng Thu Luyện chỉ là ghé vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mặt ô ô khóc lóc. Xem tất cả mọi người là sừng sốt Cố San Nhiên hướng về phía Thi Thi xử cái ánh mắt. Thi Thi cho một cái Cố San Nhiên yên tâm ánh mắt. Cố San Nhiên tự nhiên liền sẽ ý. Tiểu Dịch, chờ xem, mẹ ngươi không lâu liền sẽ cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ. Ta mới không cần đệ đệ, ta cùng Daddy đều thương lượng hảo. Ta muốn muội muội, Tiểu Dịch bĩu môi, này nhưng đem tất cả mọi người chọc cười. Nha, này sinh hài tử sự tình, không trải qua sinh hài tử người. Các ngươi phụ tử hai cái thương lượng cái con khỉ a. Tiêu Hàn nghe thấy được bọn họ thanh âm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bả vai, này không phải chuyện tốt sao? như thế nào còn khóc thượng? Tiêu Hàn duỗi tay phủng ở đồng tu luyện mặt, một chút giúp đồng tu luyện nước mắt lau khô. Nhưng là đồng tu luyện nhìn đến Tiêu Hàn, tựa hồ nhiều năm ủy khuất lập tức đều dũng đi lên. Như thế nào còn khóc a? Nếu không các ngươi lén giải quyết một chút, tiểu luyện nhiều năm như vậy cũng là không dễ dàng. Ngươi nhưng đến hảo hảo an ủi. Cố San Nhiên một bên ăn toan giác một bên nói. Ta là cái thai phụ. Ngươi đừng ở trước mặt ta khóc sướt mướt, ảnh hưởng tâm tình của ta. Hai ngươi đi ra ngoài trò chuyện riêng đi. Tiêu Hàn trực tiếp ôm đồng tu luyện liền đi ra ngoài. Tiểu Dịch vừa mới muốn đuổi theo đi. Thi Thi từ phía sau trực tiếp đem Tiểu Dịch ôm lên. Tiểu thí hai, ngươi đi theo làm gì a? Nhân ra hai vợ chồng sự tình, ngươi trộn lẫn cái gì? Ta là bọn họ nhi tử, chẳng lẽ không thể tham dự một chút sao? Tiểu Dịch mắt trợn trắng. Hiện tại nhi tử không quan trọng. Thi Thi cười, ôm Tiểu Dịch liền ngồi tới rồi trên sofa mặt. Đúng rồi, ta vừa mới nghe ai nói. Ngươi nói ngươi bị ta dự định lạp, quả nhiên là có giác ngộ a. Khá tốt, khá tốt, Tiểu Dịch hoa lệ lệ riêng. Ta chính là tìm cái lấy cớ mà thôi. Cư nhiên vừa mới đào thoát hổ khẩu, lại vào ổ sói, trời xanh a, mà ngoài cửa hai người. Giờ phút này tư thế là cái dạng này. Đồng tu luyện dựa vào trên tường mặt, cúi đầu lau nước mắt, mà Tiêu Hàn một bàn tay chống ở đồng tu luyện mặt một bên. Một cái tay khác cắm ở trong túi mặt, chỉ là đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồng tu luyện. Làm cho đồng tu luyện toàn bộ mặt đều ửng đỏ, bởi vì đồng tu luyện giờ phút này môi đã có chút sưng lên. Còn có điểm chảy ra, ngươi lại khóc, ta liền thân ngươi, Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm là mang theo ý cười. Đồng tu luyện chỉ là khẽ cắn môi, duỗi tay đem cuối cùng một giọt nước mắt lau khô, nhìn Tiêu Hàn. Ta liền khóc quyền lợi đều. Ngô, lời còn chưa dứt, Tiêu Hàn lại một lần trực tiếp ngăn chặn đồng tu luyện miệng. Đồng tu luyện nhìn nhìn chung quanh. Rất nhiều người đâu, này Cố gia bảo tiêu bởi vì Cố San Nhiên mang thai sự tình. So ngày thường nhiều gấp đôi không ngừng. Này nơi nơi đều là người đâu, ngươi làm gì? Đồng tu luyện duỗi tay bưng kín miệng, môi đều có chút sưng lên. Ngày mai nhưng như thế nào gặp người a? Tiêu Hàn chỉ là đem đầu dựa vào đồng tu luyện trên cổ mặt. Bởi vì cao hứng a, ta bỏ lỡ rất nhiều. Ngươi mang thai, sinh hài tử, ở cữ, ta đều bỏ lỡ, còn hảo ta còn có cơ hội. Đồng tu luyện quả thực hết chỗ nói rồi duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp duỗi tay ôm đồng tu luyện eo. Hai người thân mình nháy mắt dán sát ở bên nhau. Đồng tu luyện duỗi tay để ở Tiêu Hàn ngực, bốn mắt nhìn nhau, nàng tựa hồ đã cảm nhận được Tiêu Hàn trên người nóng rực, còn hảo ông trời đối chúng ta còn tính. Không tôi, Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện, chỉ là gắt gao ôm, vốn dĩ hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, nhưng là đồng tu luyện cố tình cảm giác được thằng nhãi này ở chính mình trên người mặt cọ tới cọ. Đi, ngươi còn có thể đứng nơi nơi động dục sao? Ta lại không phải đối ai đều bộ dáng này. Chúng ta nhanh lên về nhà đi. Về nhà phương tiện, Tiêu Hàn nói chặn ngang liền đem đồng tu luyện ôm lên. Trực tiếp đi tới chính mình xe nơi đó, ngươi cầm thú a. Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần còn ở Cố gia đâu? Ngươi phóng ta xuống dưới. Nhưng là Tiêu Hàn trực tiếp đem đồng tu luyện ném vào xe ghế phụ. Sau đó trực tiếp khóa lại môn. Chờ đến chính mình lên xe lúc sau, trực tiếp lái xe tử liền nghênh ngang mà đi, mà giờ phút này Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần hoàn toàn còn không biết. Bọn họ đã bị chính mình tự mình phụ thân, hòa thân ca ca vứt bỏ, Tiểu Dịch đang ở dưới lầu chơi, mà Tiêu Thần còn lại là ở trên lầu quan sát Thi Thi tác phẩm. Cũng không phải cái gì tác phẩm, Thi Thi giải phẫu thi thể thích lưu lại một chút đồ vật. Cho nên ở một phòng bên trong ngươi cơ hồ có thể thấy nhân thể các khí quan tiêu bản. Mấu chốt là người nào đó vuốt trong đó một cái nội tạng. Sâu kín nói, này phòng chế siêu cấp rất thật đâu. Ngài, rất thật ngươi muội a, đây là thật sự được chứ. Chỉ là Tiêu Thần không biết thôi. Nếu là hắn biết chính mình sờ đến chân nhân khí quan. Không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào Tiêu Hàn. ngươi không cần như vậy cầm thú. Tiểu Dịch ở Cố gia ta không yên tâm. Đương nhiên không yên tâm a. Này Cố gia có mấy cái người bình thường, một cái đanh đá ma nữ, tuy rằng mang thai, cũng không yên phận, một cái sủng thê như mạng, còn có một cái hoàn toàn chính là trừ bỏ mỹ mạo. Vẫn là mỹ mạo nữ nhân, Tiểu Dịch ở nơi đó có thể qua đến được chứ? Huống hồ, bọn họ hẳn là sẽ không đem Tiểu Dịch đưa về tới mới đúng. Đồng Thu Luyện căn bản không yên tâm a, yên tâm đi. Nhà ngươi nhi tử còn có thể bị người khi dễ đi sao? Khó được chỉ có chúng ta hai người ở nhà, ta đều đợi thật lâu. Ngài, đợi thật lâu, Đồng Thu Luyện im lặng. Hắn trong đầu đều suy nghĩ cái gì đồ vật a, ngươi còn có thể tưởng điểm khác sao? Ngươi đều ở cân nhắc cái gì a? Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ, mà trong lòng từ lúc bắt đầu không thể tin được, đến bây giờ một tia mừng thầm, bởi vì nàng cũng là một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Đồng Thu Luyện khóe miệng không tự giác giơ lên, trở về ngươi sẽ biết. Tiêu Hàn xe vừa mới đình ổn, còn không có khai tiến gara, Tiêu Hàn liền trực tiếp đem xe tắt lửa. Đồng Thu Luyện còn không có phản ứng lại đây, Tiêu Hàn đã xuống xe đem Đồng Thu Luyện lập tức xả ra tới. Đúng vậy, là xả ra tới, Tiêu Hàn tay thực nhiệt, Đồng Thu Luyện tựa hồ đã minh bạch phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Cái kia, giải phẫu xong thi thể, ta hôm nay còn không có tắm rửa, ta không ngại, Tiêu Hàn hung tợn mà nói, mà liền ở hai người vào cửa lúc sau, phanh, môn bị đóng lại, mà Đồng Thu Luyện thân mình nháy mắt đã bị Tiêu Hàn đè ở trên cửa mặt. Không phải bọn họ phòng môn, mà là đại môn. Đồng Thu Luyện nuốt một chút nước miếng, nếu là ta liên thủ đều không có tẩy đâu. Tiêu Hàn trực tiếp cầm lấy Đồng Thu Luyện tay, vươn đầu lưỡi liền liếm một chút Đồng Thu Luyện ngón tay. Tê dại cảm giác nháy mắt trải rộng Đồng Thu Luyện toàn thân. Ngươi dơ không dơ a? Đồng Thu Luyện muốn đem tay lùi về đi, nhưng là lại không thể động đậy, không dơ a? Bởi vì ta còn muốn. Tiêu Hàn nói trực tiếp đem Đồng Thu Luyện lấy lên. Đồng Thu Luyện hai chân tự nhiên mà ôm vòng lấy Tiêu Hàn eo. Tiêu Hàn trực tiếp hôn lên Đồng Thu Luyện lỏa lồ bên ngoài khoe khoang xương quai xanh. Chúng ta về phòng, về phòng. Sẽ có người, yên tâm, không có người dám tới. Có vài cái địa phương ta đều muốn thử xem. Đồng Thu Luyện chậm rãi mới hiểu được. Tiêu Hàn nói gì vậy, cổng lớn, phòng bếp, phòng khách, sofa, phòng tắm, cuối cùng mới là trên giường. Đồng Thu Luyện cảm thấy toàn bộ thân mình đều phải tan thành từng mảnh. Khinh phiêu phiêu, nàng ghé vào Tiêu Hàn trên người mặt, hoàn toàn là hữu khí vô lực mà cái loại này. Mà Đồng Thu Luyện cái dạng này, cực đại mà thỏa mãn Tiêu Hàn lòng tự trọng. Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bối, có chút mồ hôi mỏng. Rõ ràng là ta xuất lực, ngươi vì cái gì cũng như vậy nhiệt. Ngươi có thể lăn. Đồng Thu Luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn, nhưng là thật sự không có sức lực từ Tiêu Hàn trên người mặt dịch khai. Mà Tiêu Hàn một cái xoay người, trực tiếp đem Đồng Thu Luyện đè ở trên người mặt. Án này kết thúc, chúng ta đi ra ngoài thả lỏng một chút, nghe nói nhân tâm tình sung sướng, có thể gia tăng thụ thai tỷ lệ. Đồng Thu Luyện chỉ là mắt trợn trắng, nàng hiện tại chính là nói lời nói đều cảm thấy cố sức. Thằng nhãi này là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ đều không mệt sao? Ta rất mệt, ta ngày mai còn có chuyện phải làm đâu. Chúng ta ngủ đi, được chứ, ngươi ngủ đi, dù sao không cần ngươi xuất lực. Đồng Thu Luyện ngạc nhiên, nhiên lúc sau tự nhiên lại là một thất kiều diễm, nhưng là giờ phút này Tiểu Dịch ngồi ở Cố gia trên sofa mặt. Bĩu môi, nhìn thời gian, Tiểu Dịch bảo bối, ngươi còn không có nhận rõ sự thật sao? Mẹ ngươi cùng Daddy không cần ngươi, đến đây đi, tới ta nơi này, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Cố San Nhiên nói hướng về phía Tiểu Dịch cười, Tiểu Dịch tức khắc khắp cả người phát lạnh. Mới sẽ không đâu, bọn họ khẳng định sẽ đến tiếp ta. Tiểu Dịch rời xa Cố San Nhiên. Lão nương cùng ngươi nói hơn 2 giờ. Ngươi nha, chồng nuôi từ bé, kháng đi lên, cột vào trên giường mặt. Thật là, lão nương còn không tin. đêm nay ngươi liền phải cùng lão nương ngủ. Cố Nam Xanh tuân lệnh lúc sau, lập tức hướng tới Tiểu Dịch đi qua đi. San Nhiên bảo bối, ngươi chú ý thai giáo. Ta đã biết, Tiểu Dịch bảo bối, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nâng đi lên đi. Sau đó Tiểu Dịch đã bị Cố Nam Xanh trực tiếp kháng trên vai mặt trực tiếp lên lầu. Tiểu Dịch đều muốn khóc, vì cái gì ta muốn ở chỗ này a? Cứu mạng a, cứu mạng a. Tiểu Dịch chỉ có thể ở trong lòng mặt kêu rên. Chuyện ngoài lề, này chương hơi chút quá độ một chút. Sau đó tập trung viết án tử tình huống. Hết chương.